Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Hạ Trường An, A Tú trước dẫn theo váy, chạy tới Hoắc Quân bên người, trái xem phải xem, không có nhìn thấy Hoắc Phỉ thân ảnh. Phỉ tỷ tỷ không có tới sao? A Tú nháy mắt hỏi, này không giống như là Hoắc Phỉ cùng nàng nương phong cách nha. A Tú thế nhưng là nghe nói, từ khi Hoắc nhị phu nhân vào kinh sau, liền không ít đỉnh lấy Tịnh Hải Hầu phủ tên tuổi đi ra ngoài động. Còn chuyên môn là hướng những cái kia vương công phủ đệ đi. Mỗi lần còn muốn mang theo Hoắc Phỉ, gọi A Tú sờ lấy tim nói thật, trong kinh thành những cái kia vọng tộc phu nhân, cái nào không phải sinh thất khiếu linh lung tâm đâu. Hoắc nhị phu nhân dạng này dễ hiểu tâm tư, tại người ta trước mặt thật đúng là không nhiều đủ nhìn. Bất quá, Tuệ Di trưởng công chúa trong nhà thường Cúc Yến, tốt bao nhiêu lộ mặt cơ hội, nàng làm sao lại ngược lại thật không có đến đâu. Hoắc Quân một cây xuân hành bàn ngón tay điểm vào A Tú cái chán. Chỉ muốn của ngươi Phỉ tỷ tỷ, gọi ta hảo hảo khổ sở, thất cô nương cùng bát cô nương đều đi tới cùng Hoắc Quân vấn an. Cho thấy các ngươi thân cận, lúc này đều ghé vào một chỗ, không để ý tới người bên ngoài, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Không cần nhìn, A Tú cũng biết là cái nào. Cười hi hi quay đầu, An tỷ tỷ, ngươi tốt xấu cũng là chủ nhà đâu, làm sao cũng mới đến đâu. Các nàng phía sau là 15-16 tuổi nữ hài nhi. Mặc vào một thân nhi màu ửng đỏ dệt kim y váy. Váy dài rát, tóc đâm thành phi tiên búi tóc, vì cố định trụ bím tóc, bên trên quấn tinh tế tơ vàng. Búi tóc phía trên, lại đeo nhìn qua có chút nặng nề đỏ kim hải đường tán hoa. Thật sự là lộng lẫy vô cùng, cô nương này mày rậm mắt to, nhìn qua thật là có chút khí khái hào hùng bừng bừng. Đây chính là Tề Quốc công phủ nhị cô nương, Hạ Trường An, Tuệ Di trưởng công chúa cùng phò mã Trúc Lâm dưới gối có nhị tử hai nữ. Hạ Trường An chính là Tề Quốc công thế tử đích trưởng nữ. Nói đến, Tuệ Di trưởng công chúa hai cái nữ nhi, còn lại còn có mấy cái tôn nữ. Chỉ có Hạ Trường An ngày thường cực giống trưởng công chúa. Liền liền tính tình bản tính, cũng đều cùng trưởng công chúa tương tự. Cho nên từ nhỏ, Hạ Trường An liền bị nuôi dưỡng ở Tuệ Di trưởng công chúa bên người. Có thụ sủng ái, ta ở đâu là mới tới. Hạ Trường An một bàn tay đập vào A Tú trên bờ vai. Gặp nàng nhe răng trợn mắt, lập tức hài lòng, ta liền đứng ở thủy tạ cửa. Ngươi ngược lại tốt, sau khi đi vào liền thẳng đến lấy ngươi Hoắc tỷ tỷ đi. Nơi nào có thể trông thấy ta đây? A Tú gọi Hạ Trường An một tiếng tỷ tỷ, lại gọi Hoắc Quân cô. Bên này nhi Hạ Trường An lại gọi Hoắc Quân tỷ tỷ. Quả thực loạn có thể, này đại gia tử bên trong quan hệ liền là như thế. Tám gậy tre về sau ai biết còn có hay không quan hệ thân thích đâu. Các gọi các thôi, Hoắc Quân ngồi dựa tại lan can bên cạnh, cười híp mắt nói với A Tú, bị chọn lấy lê A. Vốn là như vậy nôn nôn nóng nóng đây này, Hạ Trường An bấm tay đầu gõ gõ A Tú đầu. A Tú ôm đầu cầu xin tha thứ, tỷ tỷ tốt ngươi tha cho ta đi. Ai bảo ngươi hôm nay cách ăn mặc thành như vậy chứ? Bình thường, Hạ Trường An cũng không phải dạng này tục nữ trang điểm mà ni nàng cũng là thích vũ đao lộng bồng. Để cho tiện hoạt động, phần lớn là làm nam tử cách ăn mặc, Tuệ Di trưởng công chúa yêu thương nàng. Cũng không lớn câu thúc, thậm chí còn vì nàng đã làm nhiều lần nam trang, còn không phải mẹ ta à. Hạ Trường An xoay người ngồi ở Hoắc Quân bên cạnh, nửa dựa vào trên người Hoắc Quân, giơ chân lên nhường A Tú nhìn, ngươi nhìn một cái ta đôi giày này, mặc nó vẫn chưa tới nửa ngày nhi đâu, thiếu chút nữa ngã ta ba hồi, A Tú tập trung nhìn vào. Hạ Trường An trên chân là một đôi cao ngọn nguồn thấp xúc thêu phượng xuyên mẫu đơn giày thêu. Mũi giày bên trên còn xuyết lấy hạt châu. Run giày, dạng này giày, mỹ thì mỹ vậy, nhưng mặc vào quả thực không lớn dễ chịu. Nhất là đi đường, chỉ cần có người vịn mới càng ổn định chút. Đương nhiên, nhìn qua cũng sẽ cho người một loại dáng vẻ thướt tha mềm mại cảm giác. giống Hạ Trường An dạng này quen thuộc lên cao bên trên thấp. Khoảng 3 lần đã rất đúng nổi nàng. Hạ Trường An thấp giọng oán trách, gần đây mẹ ta mỗi ngày nắm lấy ta nói không có cô nương dáng vẻ. Gọi ta mặc như thế váy dài dài thêu, ta phàm là nói mệt mỏi chữ, nàng liền rơi nước mắt, nàng cũng là cầm nàng nương không có cách nào khác. Cũng là vì tỷ tỷ ngươi lo lắng đi, tỷ tỷ ngươi liền nhịn đi. A Tú Xoa vừa mới bị Hạ Trường An gõ qua địa phương, nhìn có chút hả hê khuyên, Hạ Trường An chừng nàng một chút, không nói chuyện, nàng biết nàng nương cũng là vì nàng, cũng là bởi vì một hơi bất bình. Nghĩ đến gọi nàng không chịu thua kê monster ngoại trừ chịu đựng, nàng còn có thể như thế nào đây? Hoắc Quân vỗ vỗ Hạ Trường An bả vai, lấy đó an ủi, Hạ Trường An mẫu thân dưới gối không con, chỉ có Hạ Trường An cùng nàng muội muội hai cái nữ nhi. Tề quốc công thế tử cũng là phong lưu nhân vật, bên người thị thiếp thông phòng không ít, nhất được sủng ái một cái. Vẫn là tại thế tử phu nhân trước khi vào cửa liền theo hắn. Thậm chí cùng thế tử phu nhân đồng thời có thai, đoạt tại Hạ Trường An xuất sinh trước đó. Vì thế tử sinh ra thứ trưởng tử, thế tử phu nhân tính tình có chút cái cứng nhắc, tại trượng phu trước mặt nhưng lại mềm yếu, bởi vì không có nhi tử liền tự giác không có lực lượng. Sinh sinh thấp mấy phần xuống dưới. Cũng là sợ trượng phu bị cái kia sinh nhi tử thiếp thất chiếm lấy ở. Liền đem bên người nha hoàn một cái tiếp theo một cái mở mặt cho trượng phu đặt ở trong phòng. Hết lần này tới lần khác nàng thủ đoạn lại có hạn. Quản thúc không đến những cái này nữ tử. Kết quả, chính là phía trước sói chưa từng đuổi đi. Phía sau lại thêm mấy cái hổ đói. Thật sự là tiến tối lưỡng nan. Nếu như không phải Hạ Trường An tại Tuệ Di trưởng công chúa trước mặt được sủng ái. Thế tử phu nhân thời gian thật không phải biết gặp qua thành bộ dáng gì. Dưới mắt thủy tạ bên trong nhiều người, các phủ tới các cô nương đều tụ tại nơi này, cũng không thật nhiều nói cái gì. Hạ Trường An đứng dậy, thuận tay bóp đóa khoác kim mang túy đại hoa cúc cắm vào A Tú tóc bên trong. Lúc này không phải nói, chờ thêm hai ngày. Ta đơn độc mời các ngươi, đến lúc đó chúng ta tự tại nói chuyện, nói xong. Vội vàng chuyển đến nơi khác đi chào hỏi khách khứa, thất cô nương bát cô nương biết Hạ Trường An không thích con thứ nữ hài nhi. Một mực lặng yên làm bối cảnh, đợi nàng đi, mới ngồi ở A Tú cùng Hoắc Quân bên người, an tĩnh nghe các nàng nói chuyện, đã là trùng dương yến, này thường cúc ăn cua là không thiếu được. Trưởng công chúa yêu thích nghe hí, trong phủ nuôi cái hí kịch nhỏ ban tử, ngay tại trong phủ dựng sân khấu kịch, các nữ quyến sau khi ngồi xuống, nghe hí uống rượu, các cô nương đều là theo yêu thích riêng phần mình ngồi. Không cùng các trưởng bối cùng nhau, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Trong bữa tiệc, có chung cần bá phủ lão phu nhân ánh mắt mỉm cười. Nhìn xem cùng A Tú đám người ngồi tại một chỗ thất cô nương. Rất là thỏa mãn gật đầu, phu nhân có phúc lớn, mấy vị cô nương đều là dạng này huệ chất lan tâm ni, nói là lão phu nhân. Kỳ thật tuổi của nàng quả thực không tính lớn, cùng ôn thị tương tự, chỉ là trượng phu chết rồi, nhi tử nhận thức vị vị, nàng từ bá phu nhân thăng cấp nhi thành bá thái phu nhân. Trung cần bá phủ trong kinh thành cũng không hiền, xem như cái dựa vào tổ ấm người ta. Bất khóa, này một nhiệm kỳ trung cần bá bản thân cũng đi khoa cử. Bây giờ tại binh bộ bên trong lịch luyện, ôn thị gọi thất cô nương dụng tâm ăn mặc một phen. Cũng là vì cho vị này bà thái phu nhân nhìn nhau. Ngoại trừ đã thừa kế thước vị trưởng tử bên ngoài, trung cần bà thái phu nhân dưới gối còn nuôi một cái con thứ. Cái này con thứ mẹ đẻ, là bà thái phu nhân thân biểu muội, thật tính toán ra. Đây cũng là tỷ muội trung hầu một chồng, trước trung cần bá trong cả đời thê thiếp cũng chỉ có này hai tỷ muội. Cùng người khác trong nhà thê thiếp không thể tương dung tương đối. Trung cần bá hậu viện ngược lại là hòa mỹ vô cùng. Đáng tiếc là, vị này biểu muội hồng nhan bạc mệnh, thứ hai thai khó sinh chết rồi. Một thi hai mệnh, trước khi chết, đem cái kia vẫn chưa tới hai tử một hai tuổi thác cho bà thái phu nhân. bà thái phu nhân đem cái này con thứ mang theo trên người. Một tay giáo dưỡng lớn lên, cùng thân sinh cũng không có kém cái gì. Bây giờ, đứa nhỏ này đã đến nên nói việc hôn nhân niên kỷ. Bà thái phu nhân tướng đến xem đi, liền là hắn lấy chúng Tĩnh quốc công phủ thất cô nương. Thất cô nương cũng là con thứ, lẫn nhau cũng là dòng dõi tương đương. Phía trước đã sai người đi hỏi trước một chút Ôn thị ý tứ. Ôn thị cũng nghe ngóng một phen Trung Cần bá phủ, cũng cảm thấy cửa hôn sự này là không sai. Lúc này mới mang theo thất cô nương ra, trịnh trọng nhìn nhau bắt đầu. Bà thái phu nhân càng xem, càng cảm thấy thẩm thất cô nương không sai. Niên kỷ không tính lớn, ngày thường xinh đẹp nho nhã ôn nhu, cùng cái khác vọng tộc thiên kim ngồi cùng một chỗ. Dù yên tĩnh, lại cũng không gặp nhát gan trốn tránh. Đó có thể thấy được, ngày bình thường tại quốc công phủ chúng qua đến không sai. Giáo dưỡng cũng tốt, thất cô nương, ta nhìn phá lệ thích lời này. Chính là đối thất cô nương rất là hài lòng, Ôn thị cùng nàng trao đổi cái lòng biết rõ ánh mắt. Đều nở nụ cười, Ôn thị đem trong tay ly rượu cùng bà thái phu nhân đụng một cái. Hòa nhã nói, có thể được phu nhân thích, cũng là nha đầu này phúc khí ta nghe nói. Ngoài thành Thiết Lê Am bên trong ký linh cực kỳ, mấy ngày nay thời tiết rất tốt, không bằng chúng ta một chỗ đi Thiết Lê Am bên trong rút quẻ. Cũng là giải sầu một chút, bà thái phu nhân cười nói. Ôn thị vui sướng đáp ứng. Đây cũng là gọi hai đứa bé, tổng không tốt thật mù cưới câm gà, đến động phòng mới biết được đối phương lớn bộ dáng gì. Bên kia Nhi A Tú gặp mẫu thân cùng một vị xa lạ phu nhân nói đến rất là hợp nhau. Dùng cánh tay đụng đụng bên cạnh thất cô nương, nháy mắt ra hiệu một lần, nhất thời yến hội qua, những khách nhân cũng đều nhao nhao đứng dậy cáo từ, Tuệ Di trưởng công chúa mặt mỉm cười. Gọi thế tử phu nhân cùng Hạ Trường An đưa đám người ra ngoài. Đến ngày kế tiếp, Hạ Trường An không cho A Tú đưa thiếp mời. Nàng chạy đến quốc công phủ tìm đến A Tú chơi đùa. Lần này, Hạ Trường An ăn mặc cùng hôm qua lại không đồng dạng. Vẫn như cũ là một thân màu đỏ chót quần áo. Lại không phải váy dài, mà là có chút giống nam tử xuyên quần áo luyện công. Nơi ống tay áo chăm chú thắt màu đen hộ cổ tay. Liền liền tóc, cũng không tiếp tục xắn những cái kia phức tạp búi tóc. Cũng chỉ buộc chặt lên, dùng một cái nho nhỏ kim quan cố định trụ. Nhìn qua, liền có thêm rất nhiều khí khái hào hùng. Nàng đến lúc này, A Tú gặp được còn có chút ngoài ý muốn. An tỷ tỷ ngươi không phải nói. Quá hai ngày mời ta đi chơi à. Làm sao chính mình liền tới nhà tới đâu. Hạ Trường An khoát tay áo, ta ra giải sầu một chút a, nàng thật sự là buồn bực đến hoảng. Trong nhà tỉ muội cũng đều nói không đến cùng đi, nghĩ đến cùng A Tú có thể nói đến cùng nhau, liền bẩm báo trưởng công chúa sau, ra lỏng lẻo nửa ngày, A Tú lôi kéo Hạ Trường An tay hướng viện tử của mình đi. Gặp Hạ Trường An trên mặt mang theo chút buồn bực chi sắc. Liền biết nàng nhất định là trong nhà lại sinh ngột ngạt. Nói đến, đây là tỷ tỷ ngươi lần đầu tới nhà của ta à. Ngươi đến xem nhà của ta, lúc này có thể mỹ nha, nàng thích hoa cỏ. Lúc này chính là hoa cúc mở thời điểm, trong sân nhỏ bị bày đầy các loại hoa cúc, vào cửa sau, cũng liền có một cỗ thanh lãnh hương khí đập vào mặt. Hạ Trường An nhìn xem cái kia thượng vàng hạ cám đều lung tung đặt chung một chỗ hoa cúc. Cười cười, A Tú muội muội, người đây thật là, xanh cúc hoa cúc tím dạng này danh phẩm hoa cúc, làm sao đều cùng thường gặp bày tại một chỗ đâu. Ta cũng đều không hiểu lắm, đơn thuần thích bọn chúng nở hoa thời điểm hương vị, A Tú còn có chút tự hào. Tỷ tỷ ngươi đến. Trong phòng của ta cũng đều là hương hoa đâu, Hạ Trường An tiến A Tú khuê phòng. Nhưng gặp khắp nơi tinh xảo, nhưng lại không lộ vẻ tận lực, nhìn ra được, ở là cực thoải mái. Nhất là A Tú nơi này không huân hương, trong phòng có hai chậu nước tiên chính nở hoa, mới che xong xa là hạnh sắc, nhìn qua ấm áp cực kỳ. Người nơi này cũng không tệ, Trúc Phương Hoa ngồi tại phía trước cửa sổ. cặp cái bàn kia bên trên thế mà còn bày biện một con sắp làm xong hầu bao. Lập tức kinh hãi, khó có thể tin mà hỏi thăm, A Tú, ngươi sẽ còn làm cái này. A Tú đoạt tới, chớ xem thường người, ta bây giờ, thêu thùa cũng là đem ra được. Lại hỏi Hạ Trường An, An tỷ tỷ, bình thường ngươi không phải không yêu đi ra ngoài sao? Hôm nay chạy thế nào ra rồi? Hạ Trường An a một tiếng, cả người đều hướng sau gầy. Hữu khí vô lực nói, còn nói sao, ta tổ mẫu đang cùng phụ thân tức giận, mẫu đang khóc, trong nhà loạn thành một đoàn. Ta thật sự là bị đè nén, đã tới tìm ngươi nói chuyện chứ sao? Hết chương.